Chương 0475, đến từ tình địch cảnh cáo. Đối với ngươi bất mãn, Tạ Lưu Cảnh bật cười một tiếng, ngươi thế mà mới phát hiện sao? Biểu ca Chu Thụy An vừa sợ vừa giận, nếu là ta có cái gì chỗ đắc tội, biểu ca đều có thể nói thẳng, ngươi ta tốt xấu biểu huynh đệ một trận, làm gì như thế? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chúng ta là biểu huynh đệ, ta là biểu ca ngươi. Tạ Lưu Cảnh mặt tâm trầm, hạ giọng cảnh cáo hắn, đã như vậy, ngươi liền qua nở tốt chính mình con mắt cùng tâm, có người, không phải ngươi có thế si tâm vọng tưởng quân vô cực một mặt. Không hiểu thấu, Tạ Lưu Cảnh đang nói gì đấy, làm sao nghe là lạ. Chu Thụy An gắng gượng cùng Tạ Lưu Cảnh nhìn nhau một trận, rất nhanh liền thua trận. Tạ Lưu Cảnh ánh mắt quá lạnh, rất sắc bén, giống như là sắc bén lạnh đao, nhất định để cho hắn không cách nào nhìn thẳng. Bất quá chỉ là một trận đối mặt, hắn liền cảm giác hai mắt đâm đau, phảng phất cái kia băng lãnh sắc bén ánh mắt đã hóa thành thực chất, đang không ngừng đâm bị thương hắn hai mắt. Chu Thụy An đảo tròn mắt, vô ý thức nhìn về phía Cơ Tả. Gặp hắn an tĩnh đứng ở Tạ Lưu Cảnh bên người, nhất định mảy may không phản đối Tạ Lưu Cảnh ôm, không khỏi ghen ghét đến nổi điên. Càng làm cho hắn ghen ghét là, Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tả đứng chung một chỗ, rõ ràng là hai tên nam tử, nhưng khi nhìn vợ ơ y ma dị thường hài hòa, phảng phất thiên sinh một đôi, nhất định liền nên đứng chung một chỗ. Hai người khí chất rõ ràng đều rất đặc thù, có thể khí thế bên trên vợ ơ y ma không kém chút nào đối phương. Cơ Tả dáng người tinh tế, tu vi không bằng Tạ Lưu Cảnh, tướng mạo cu nở dê thiên về tuấn tú, không bằng Tạ Lưu Cảnh như vậy lãnh khốc, cho người ta như thực chất mãnh liệt áp lực. Thế nhưng là hắn và Tạ Lưu Cảnh đứng chung một chỗ, quanh thân khí chàng nhất định không chút nào bị suy yếu, ngược lại cùng Tạ Lưu Cảnh thế lực ngang nhau. Càng là nhìn kỹ, hai người thì càng xứng. Chu Thụy An trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, khăng khăng lại không dám ở thơ y điếm na y phát tác, chỉ có thể cắn răng cố nhịn xuống. Nhưng hắn vẫn là rời đi ánh mắt, không nguyện ý tiếp tục xem tiếp. Tạ Lưu Cảnh dưới đáy lòng âm thầm hừ lạnh, tiểu tử này, coi như thức thời. Bằng không thì, hắn thật đúng là muốn phế đi cái kia hai tròng mắt. Chu Thụy An không biết mình vừa mới tránh thoát một kiếp, hắn không cam lòng đi tại phía trước, vì Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tả dẫn đường. Thật vất vả đến Huyên Nghi cung bên ngoài, Chu Thụy An chỉ cảm thấy phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, hắn không thể tức khắc cùng Tạ Lưu Cảnh kéo dài khoảng cách. Cách hắn xa xa. Cái này Tạ Lưu Cảnh, đến cùng nổi điên làm gì? Hắn rõ ràng đều nhượng bộ một bước, Tạ Lưu Cảnh lại còn là không chịu bỏ qua, quả nhiên là quá phận. Thật sự cho rằng hắn sợ hay sao? Nếu không phải là vì mẫu phi, nếu không có Cơ Tả ở đây, thật sự cho rằng hắn sẽ lùi bước chờ coi a cái nhục ngày hôm nay, hắn nhất định phải gấp trăm lần đòi lại còn có Cơ Tả một ngày nào đó, hắn muốn đem Cơ Tả từ Tạ Lưu Cảnh trong tay đoạt tới. Để cho Tạ Lưu Cảnh chỉ có thể quỳ gối dưới chân hắn, trơ mắt nhìn xem Cơ Tả. Nam ở dưới người hắn Chu Thụy An tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, trong lòng lại là nóng hừng hực. Ai ngờ đúng lúc này, Tạ Lưu Cảnh ác ma kia giống như thanh âm liền lần nữa vang lên, ngự thiện chuẩn bị như thế nào sư đệ đói bụng. Chu Thụy An trong lòng cả kinh, vô ý thức nói ra, ta đây cũng làm người ta chuẩn bị. Nói đi, hắn quả thật kêu lên một tên cung nhân, ra lệnh, nhanh đi ngự thiện phòng. Gọi một bàn ngự thiện tới, động tác nhanh lên một chút cái kia cung người cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, cực kỳ nhanh lui ra ngoài, chạy chậm đến đi ngự thiện phòng. Chu Thụy An rồi mới lên tiếng, chuẩn bị ngự thiện cờ ân ở một chút thời gian, không bằng thừa dịp lúc này, Cơ công tử đi trước cho mẫu phi nhìn xem.